LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, đánh chết ngươi một cái nghịch tử. Vương thư ký lúc này chạy tới phòng thẩm vấn bên ngoài, sau đó cả người đã có chút thở hồng hộc. Có thể thấy được hắn vì tiết kiệm thời gian nhưng là một đường chạy tới. Đã thật lâu chưa thấy qua vương thư ký vội vã như thế rồi. Lấy địa vị của hắn, thân phận, cũng không có chuyện gì có thể khiến cho hắn vội vã như thế. Nhưng hôm nay Tô Minh rõ ràng cho thấy một ngoại lệ. Đây chính là ngay cả Lý Tử Nghiêu đều muốn sốt sắng đại nhân vật. Hoàn hảo, sau khi đi tới nơi này phát hiện Tô Minh không có chuyện gì. Vương thư ký không khỏi thở dài một hơi. Tâm nói mình tới vẫn tính là lập tức. Tô Minh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này vương thư ký. Bởi vì lúc trước ở Lý giáo sư nơi đó cho Lý Tử Nghiêu chữa bệnh thời điểm đã từng thấy qua hắn. Mặc dù có chút kỳ quái người này là làm sao tìm tới nơi này. Nhưng Tô Minh cũng biết cái này nhân loại 8 phần 10 là hướng về phía mình tới. Cái này ngược lại tiết kiệm Tô Minh không ít chuyện. Nếu không Tô Minh sợ rằng phải mở ra hung tàn cầm thú hình thức. Đem đám người kia từng cái toàn bộ đều thu thập một bữa. Hà Xuyên rất rõ ràng cũng là nhận thức vương thư ký. Lý Tử Nghiêu bên người thiếp thân nhân vật. Hắn làm sao có thể không biết. Hoặc có lẽ là toàn bộ Ninh Thành thị chỉ cần là bên trong thể chế sẽ không người không biết vương thư ký. Bất quá Hà Xuyên cảm giác vô cùng kỳ quái. Cái này vương thư ký làm sao vừa nói đến thì đến rồi. Bình thường giữa bọn họ phảng phất cũng không có qua lại gì. Nhưng mà này còn là lớn lúc buổi tối. Ở như vậy đặc thù thời gian điểm ra hiện tại. Hà Xuyên không khỏi nhíu mày một cái. Đây rốt cuộc là vừa khớp còn là cái gì? Tô tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vương thư ký qua đây sau đó. Căn bản xem sẽ không xem Hà Xuyên đám người kia. Trực tiếp đi tới Tô Minh trước mặt phi thường cung kính nói rằng. Nghe cái này cung kính giọng nói. Không biết còn tưởng rằng hắn đang cùng Lý Tử Nghiêu nói đâu. Nhưng vương thư ký không có chút nào cảm thấy có chuyện. Bởi vì bình thường hắn lão bản Lý Tử Nghiêu cùng Tô Minh giọng nói chuyện chính là khách khí như vậy. Nhưng vương thư ký lời nói xong sau đó. Lập tức người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Đặc biệt rõ ràng vương thư ký thân phận người. Hắn chính là Lý Tử Nghiêu trước mặt người tâm phúc nha. Hầu như tương đương với Lý Tử Nghiêu bình thường ở bên ngoài một tấm danh thiếp. Kết quả hắn dĩ nhiên đối với Tô Minh như thế cái thông thường tiểu tử khách khí như vậy. Không khỏi để cho trong lòng người khiếp sợ không thôi. Còn tưởng rằng là lỗ tai xảy ra vấn đề. Tô Minh nở nụ cười. Nói rằng, ta không có chuyện gì. Chứng kiến vương thư ký Tô Minh mới nhớ đêm nay có chuyện gì. Bị Hà Chiết Kiến như thế một làm lỡ. Tô Minh thật đúng là đem Lý Tử Nghiêu trị liệu sự tình quên mất. Vì vậy Tô Minh trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng nói rằng. Thực sự là quá ngượng ngùng. Ta hiện muộn bởi vì có chút việc làm trễ nãy không có thể lập tức chạy tới. Vương thư ký sao có thể không phải biết rõ làm sao chuyện. Rõ ràng chuyện này cùng Tô Minh không quan hệ. Hoàn toàn chính là Hà Xuyên hai cha con chỉnh tới yêu thiêu thân. Chỉ thấy vương thư ký quay đầu. Dùng lạnh lùng khẩu khí đối với Hà Xuyên nói rằng. Hà trưởng cục, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hà Xuyên lúc này đang trong đầu thật nhanh chuyển suy tư đến cùng tình huống gì. Trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống. Vì vậy liền mở miệng nói. Tiểu tử này ngày hôm nay khi dễ con ta. Ngươi nhìn một cái đem con ta đánh. Đang khi nói chuyện Hà Xuyên chỉ một cái Hà Chiết Kiến. Vừa lúc Hà Chiết Kiến bị đánh rất thảm. Ngược lại cũng có vẻ Hà Xuyên nói có như vậy vài phần đạo lý. Hừ, nhưng mà vương thư ký lại cười lạnh vài tiếng. Rất rõ ràng hắn không tin Hà Xuyên lời nói. Mở miệng nói, ta đây làm sao nghe nói là con trai ngươi ở trong quán rượu cố ý vu oan giá họa đâu. Đừng xem nếu như nói bắt đầu cấp bậc tới Hà Xuyên so với vương thư ký cao hơn nhiều. Nhưng vương thư ký cùng Hà Xuyên nói có thể không có chút nào khách khí. Bởi vì hắn thân phận rất đặc thù. Chỉ cần đối với Lý Tử Nghiêu khách khí là được. Hà Xuyên nhất thời trên đầu toát ra một tầng mồ hôi hột. Sắc mặt cũng thay đổi một cái. Hắn không nghĩ tới Vương thư ký dĩ nhiên biết rõ làm sao chuyện. Nói rõ trước khi hắn tới là điều tra qua. Vậy tại sao Vương thư ký thân làm người của Lý Tử Nghiêu muốn điều tra chuyện này? Trong lúc nhất thời Hà Xuyên ý thức được chuyện này không đơn giản. Hà trưởng cục, ta có thể nói cho người biết. Tô Tiên Sinh là Lý Bí Thư khách quý. Đêm nay tại gia đợi Tô Tiên Sinh thật lâu. Kết quả bị ngươi cho bắt tới rồi. Vương thư ký hời hợt nói. Vương thư ký cũng là một nhân vật lão luyện. Nói gì gì đó phi thường có chừng mực. Cũng không có nói Lý Tử Nghiêu chờ Tô Minh đi cho Lý Tử Nghiêu chữa bệnh các loại. Chỉ là nói một câu Tô Minh Lý Tử Nghiêu khách quý. Tới gõ Hà Xuyên. Mà những lời này đưa đến hiệu quả lại không phải bình thường tốt. Hà Xuyên vừa nghe những lời này nhất thời cả người tay chân lạnh lẽo. Một lòng thậm chí đều đã toàn bộ lạnh. Trong nháy mắt trong đầu chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này xong đời. Lý Tử Nghiêu là dạng gì đại nhân vật. Thậm chí hắn Hà Xuyên đều không nhất định có thể nhìn thấy. Kết quả tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên có thể khiến cho Lý Tử Nghiêu tự mình chờ hắn. Đến cùng nên đáng sợ giường nào thân phận. Trong lúc nhất thời Hà Xuyên phía sau mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Trong phòng thẩm vấn điều hòa phảng phất một chút hiệu quả cũng không có. Ý thức được khả năng đêm nay chọc đại sự sau đó. Hà Xuyên phản ứng ngược lại cũng thật nhanh. Lập tức nói rằng, nguyên lai là Lý Bí Thư khách quý. Ngày hôm nay thực sự là đắc tội. Cũng xin Vương Thư Ký thông cảm. Dựa theo Hà Xuyên ý tưởng, ngày hôm nay chuyện này còn chưa tới cái loại này vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Chỉ cần làm cho Vương Thư Ký đem Tô Minh cho mang đi. Sau đó chính mình hôm nào lại tự mình đi tìm Lý Tử Nghiêu chịu nhận lỗi. Nói vậy Lý Tử Nghiêu cũng sẽ không tùy tiện động đến hắn. Nhưng là một bên Hà Chiết Kiến nghe lời này một cái lại không vui. Lần này cho rằng nhất định có thể chỉnh chết Tô Minh. Kết quả hắn bị đánh cho một trận không nói. Kết quả phụ thân hắn lại muốn đem Tô Minh đem thả đi. Cùng lần trước chẳng phải là không có sai biệt. Hơn nữa Hà Chiết Kiến bình thường chỉ biết ăn uống chơi gái. Căn bản cũng không rõ ràng Lý Tử Nghiêu còn có trước mắt Vương Thư Ký rốt cuộc là nhân vật nào. Nói cách khác Hà Chiết Kiến căn bản liền không rõ ngày hôm nay chuyện này trong đó lợi hại trình độ. Lập tức tính tình đi lên. Mở miệng nói. Ba, tại sao phải thả hắn đi? Hắn đều đem ta đánh thành như vậy. Ngày hôm nay nhất định phải bắt hắn cho chỉnh chết. Hừ, Vương Thư Ký vừa nghe Hà Chiết Kiến muốn đem Tô Minh cho chỉnh chết. Nhất thời biểu tình trên mặt từng bước lạnh xuống. Mà Hà Xuyên cũng thiếu chút nữa không có mắt tối sầm lại trực tiếp đã hôn mê. Móa lão tử ở chỗ này như dẫm băng mỏng đều nhanh hù chết. Kết quả tiểu tử ngươi còn cho ta thêm phiền. Ba, Hà Xuyên cũng coi là một quyết định nhanh chóng người. Lúc này không để ý tới không nỡ con trai. Trực tiếp một cái tát quăng tới. Làm cho Hà Chiết Kiến tấm kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm thê thảm. Hà Chiết Kiến bưng bít mình nửa bên mặt. Mở to hai mắt nhìn phảng phất không thể tin được Hà Xuyên sẽ đánh hắn. Phải biết rằng Hà Xuyên từ nhỏ đến lớn cũng không đánh qua hắn. Vì vậy Hà Chiết Kiến lập tức giận dữ nói. Ba, ngươi có phải điên rồi hay không? Dĩ nhiên đánh ngươi con trai mình. Giúp đỡ một ngoại nhân cũng không giúp ta. Hà Xuyên suýt chút nữa không khí một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tâm nói mình tại sao sẽ xảy ra rồi như thế cái hố cha ngoạn ý đi ra. Chỉ làm cho lão tử tìm phiền toái. Vì vậy Hà Xuyên lần nữa nâng lên bàn tay của mình. Mắng to, lão tử đánh chết ngươi cái này nghịch tử. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.